Chương 654, ngày mùng 8 tháng chạp đại phong thưởng. Mùng 8 tháng chạp sáng sớm, Tạ Thượng cùng cả triều văn võ cùng nhau quỳ tại ngự dưới bậc nghe lễ quan tuyên đọc ngợi khen thánh chỉ. Đầu một phần thánh chỉ ngợi khen chính là vì mở rộng dinh dưỡng bát gây giống, bùn sông ruộng màu mỡ, ngọn đèn giết sâu cuối cùng lấy được mùa thu hoạch quan viên địa phương. Ngợi khen trong danh sách Tạ Tử An danh liệt đầu mở danh, lấy được tứ cựu bảo ngọc đái cùng tứ biển hơn hẳn, những người khác đều là mãng phủ, ngọc đái, không có biển. Hơn hẳn hai chữ là lại bộ ba năm đại khảo khi cho quan viên bình định xa hoa nhất. Tạ Thượng nghe tiếng thay phụ tạ ơn dập đầu lễ ba cái, trong lòng âm thầm thay phụ thân hắn cao hứng 13 tỉnh quan địa phương công đầu không tính, sau này nếu không đặc biệt ngoài ý muốn, phụ thân hắn đại khảo, tiểu thi đều là hơn hẳn thánh thượng miệng vàng lời ngọc, hắn đều nói là hơn hẳn, lại bộ còn có thể đối nghịch nói không phải phụ thân hắn sau này sĩ đồ đều là đại lộ đường bằng phẳng Tạ Thượng mới là cái hàn lâm. Ban thưởng quan địa phương thánh chỉ, Tạ Thượng chưa bao giờ nghĩ tới. Cùng mình có quan hệ gì, cho nên tại nghe truyền chỉ quan tuyên cam hồi trai thời điểm liền có một khắc ngẩn ra còn có hắn chuyện không dám chậm trễ. Tạ Thượng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi hàng, tại đan bệ thượng quỳ xuống, kích động nghe phong mặc kệ như thế nào nói đều là chuyện tốt không phải hoàng đế sắp nói, quốc gia thi nhân, nuôi dân cầm đầu. Nhĩ cam hồi trai cần quốc cứu giúp dân, đền đáp xã tắc, gia tứ hoàng trương sủng tích kim biển. Lấy hiệp chấm ý khâm thử quân gia thần cao nhất ưu lễ nói là cửu tích. Trong đó tích thông tứ, cửu tích đại biểu ban thưởng 9 đẳng cấp, mà sủng tích còn siêu tại cửu tích bên ngoài tứ phục tứ vật này xuyên dùng đều mấy hôn quy củ, độc biển không này đó kiên kỵ, treo đối địa phương chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, từ đây vắt ngang chỗ, văn hạ kiệu, võ xuống ngựa, so tất cả mặt khác tứ y tứ vật này đều uy phong, đều hữu hiệu dùng. Mà cho cửa hàng tứ biển không thể so tứ người, người có thọ, mà cửa hàng, chỉ cần không ra bại gia tử liền có thể thay tương truyền. Tạ Thượng nghe sau tất nhiên là đại hỷ, liền hô hoàng ân hạo đảng, dập đầu tạ ơn. Hướng bên trong những người khác thấy thế cũng nhiều là các loại hâm mộ, mà đánh cam hồi trai chủ ý người thì không khỏi thở dài. Cam hồi trai có cái này khối bùa hộ mệnh, còn có bọn họ chuyện gì đều bạch tinh kê dập đầu đứng dậy. Tạ Thượng có thể nói là cảm thấy mỹ mãn năm nay ngày mồng 8 tháng chạp lại chính là phụ tử song đăng công báo đầu đề ngày mồng 8 tháng chạp đạo thứ 2 thánh chỉ ban thưởng võ quan bảo vệ quốc gia công hơn. Tạ Thượng một cái quan văn, thêm vừa mới được tưởng thưởng, trong lòng hưng phấn, tuy tại lễ tiết thượng cùng Tây Quảng Trường các võ quan một đạo quỳ, tinh thần thì sớm bay trở về ra Tạ Thượng trong chốc lát nghĩ tức phụ nghe nói thánh chỉ sau cao hứng. Trong chốc lát vừa muốn chuẩn bị lễ vật gì cho hắn cha mẹ chúc, lại còn có gia hương hắn thái gia cùng Tạ Dịch nhìn thấy công báo cao hứng cùng với tuyển ngày đó mời khách ăn cơm cho rằng khánh bị lễ quan đi đến bên người lôi. Kéo góc áo ý bảo bước ra khỏi hàng dập đầu thời điểm, Tạ Thượng gương mặt ngộp bức, làm sao lễ quan tìm hắn làm gì hắn quỳ phải hảo hảo cùng không vi chê a nhanh, bước ra khỏi hàng tạ ơn lễ quan tốt tính tình lại nhắc nhở, trong lòng thì trang bị đầy đủ khâm phục. Nguyên lai nhường thiên hạ loa mã thêm chạy đường dài móng ngựa cũng là Tạ gia tiến tặng. Không trách Tạ gia phụ tử thân là quan văn, lại có thể thượng võ hơn tức thỉnh công danh đơn chân chính là rất giỏi nguyên lai là tạ ơn Tạ Thượng bừng tỉnh đại ngộ, nhanh đi ra khỏi liệt. Đan bệ quỳ xuống sau, Tạ Thượng nhìn đến nhà trưởng ngự đạo tiến lên sau tả hữu liền một mình hắn, mà chung quanh mọi người, tính cả Tây Quảng Trường võ quan nhìn hắn đều gương mặt kinh dị, khó được trong lòng đánh trống. Đến cùng cái gì thưởng vừa bệ hạ không phải đã thưởng qua phụ thân hắn cùng hắn cam hồi trai sao chẳng lẽ nói là vì hắn hôm kia đưa thời Hán thanh đồng mạ vàng đèn cái này thọ lễ không hiểu làm sao Tạ Thượng đầu góc nhanh chóng chuyển động, đổi tới đổi lui còn thật gọi hắn được. Lý do, sau đó liền chấn định lại, kia đối đèn tuy nói được ngẫu nhiên, nhưng hắn thỉnh sư phó hắn Nguyên Duy, Chu trưởng viện còn có Mạnh Huy ba vị đương đại thanh đồng khí danh ra xem xét qua, đều cho rằng là hàng thật. Chu trưởng viện càng là nói cho hắn biết đèn này thế gian hiếm thấy, liền bệ hạ tư tàng đều không có. Cho nên hắn mới tràn đầy tự tin công thượng. Hiện nay xem ra lại là đưa đúng rồi, chỉ không biết bệ hạ tuyên hắn sẽ thưởng chút gì chung cần bá yên ổn bá gia liệt Tạ Thượng không dám thất thần. Chuyên tâm nghe truyền chỉ quan tuyên danh, ai ngờ liên tiếp hai vị bá tước võ công, Tạ Thượng cuối cùng phân biệt rõ ra không đúng hắn một cái hàn lâm theo các võ quan xếp hạng một chỗ linh thưởng tính toán chuyện gì Tạ Thượng quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp, hy vọng từ trên người bọn họ được chút gợi ý, kết quả nhìn đến Nguyên Duy, ngài chính. Bọn người nhìn hắn cười, Văn Minh Sơn càng là rũ tay lặng lẽ hướng hắn chọn ngón cái, hiển nhiên đều cảm thấy hắn thực chí danh quy, mừng thay cho hắn xem ra, tạ thượng tự nói với mình, được theo võ công thượng nghị có phương hướng, tạ thượng rất nhanh liền nghĩ đến 10 năm trước phụ thân hắn thượng cống móng ngựa hắn toàn ra văn nhân, trải qua duy nhất cùng võ tướng dính dáng mà lại thượng đạt thiên tính cũng liền như thế nhất cọc. Chỉ không nghĩ tới đi 10 năm đều không động tĩnh, hôm nay sẽ đột nhiên xung ra, tạ thượng lòng nói, đây là bệ hạ cuối cùng nghĩ tốt phải như thế nào ngợi khen phụ thân hắn sao, lấy phụ thân hắn hiện nay quan giai cùng hôm nay hơn hẳn ngợi khen, cùng với kêu hắn bước ra khỏi hàng. Tạ thượng nghe đại điện phương hướng truyền đến truyền chỉ quan lớn tiếng hô quát một người tiếp một người triều đình bá tước tên, không khỏi tâm sinh dự cảm, bệ hạ đây là muốn cho hắn cha phong tước sao, mà có thể là cái bá tước phong tước chắc chắn che chở tử, cho nên cố ý kêu hắn bước ra khỏi hàng, tâm niệm truyền qua, tạ thượng kích động đắc thủ đều run lên, cái này nếu là thật sự, chẳng sợ chỉ là cái lưu tước, cũng là khó lường vinh quang phong tước, tạ thượng âm thầm cầu nguyện, nhất định phải là phong tước ga. Đối với tạ tử an, tạ thượng phụ tử danh xuất hiện tại ngũ quân đô đốc phủ tiến cử hiện tại thỉnh công sổ con thượng, mà một cái xếp hạng thứ 5, một cái xếp hạng thứ 6, Nguyên Duy, Ngải Chính. Văn Minh Sơn ban đầu phản ứng không khỏi là khiếp sợ, ngoài ý muốn, khó có thể tin, cho nên liền không thể trước tiên để điểm thất thần tạ thượng bước ra khỏi hàng lĩnh thưởng. Thẳng chờ lễ quan tới nhắc nhở sau bọn họ mới xác định chính mình vừa không có nghe lầm, tạ thượng phụ tử thật sự thượng đối thủ một mất một còn, các võ quan thỉnh công chiết, phương bắt đầu tiêu hóa trong sổ con nhắc tới công lao. 10 năm trước tạ tử an tiến tặng vạn thọ tiết lễ là tạ thượng làm móng ngựa. Bởi vậy Nguyên Duy lập tức liền hiểu đi qua mấy năm tạ tử an lên thẳng mây xanh duyên cớ, càng thêm tâm bình khí hòa quả nhiên, Nguyên Duy lòng nói, không có vô duyên vô cớ phong thưởng. Chỉ 10 năm trước móng ngựa cái này nhất cọc là đủ rồi đặt móng tạ tử an phụ tử bằng phẳng sĩ đồ, huống chi tạ tử an, tạ thượng phụ tử còn đặc biệt cố gắng, sĩ nông công thương hành hành kiến công, hàng năm kiến công, đem văn chỉ võ công chiếm đầy đủ, hiện vừa dịp gặp bệ hạ 50 thánh thọ, thánh thượng luận công ban thưởng, đại xá thiên hạ, một cái bá tước tất là có. Từ trước văn thần khó phong, không nghĩ tạ tử an phụ tử làm đến cái này, thật là người xưa nói thế gian không việc khó. Chỉ sợ có tâm người Ngải Chính nghe vậy cũng là giật mình. Hàn Lâm Viện cùng Nguyên Duy học tập, cùng tạ thượng, Văn Minh Sơn cộng sự 2 năm, lại tham dự một hồi thi hương, Ngải Chính dĩ nhiên hiểu được quốc gia khoa cử thủ sĩ, cố nhiên muốn xem văn chương, nhưng là không chỉ là đọc văn chương, còn muốn cân nhắc các phương diện khảo cứu, càng là thứ tự lấy trước, khảo cứu càng là nhiều. Hắn có thể lấy bảng nhãn liền cùng hắn xuất thân Hàn Môn có vô cùng quan hệ, triều đình cần hắn như vậy một cái cửa mặt đến cổ vũ Hàn Môn học sinh, nói riêng về một nhân tài tình cơ biến, ba người bọn họ trung nguyên là Minh Sơn nhất cường. Văn Danh Sơn mãn đầu góc thì là tràn đầy sợ hãi than nghi vấn, móng ngựa vậy mà là tạ thượng thứ nhất sáng chế, hắn là thế nào nghĩ ra được bên trong này có tạ tẩu tử công lao sao, nếu là có, vậy thì thật là thật lợi hại, cái này cũng có thể nghĩ ra được, bất quá. Tạ thượng, có điểm không có suy nghĩ à, ta cùng hắn tốt như vậy giao tình, cái này là móng ngựa sự tình vậy mà đều không nói cho ta biết, đúng rồi, tạ thượng cùng tạ bá phụ hôm nay nếu là phong tước, về sau xem như quan văn, vẫn là võ quan. Tạ thượng còn có thể lưu lại Hàn Lâm Viện sao? Mạnh Huy đứng ở lễ bộ quan liệt trong siết chặt nắm đấm, so với Nhập Các, hắn càng muốn là phong tước. Chỉ triều đại trước không có quan văn phong tước tiền lệ, nhưng bây giờ tạ gia phụ tử làm sơ nhất. Hắn Mạnh Huy tất nhiên phải làm 15, như thế phương không đọa hắn Mạnh ra thanh danh, bôi nhỏ tổ tông, chờ tạ thượng thân chức cũng quỳ 2-3-10 người sau, truyền chỉ quan cuối cùng bắt đầu niệm ý chỉ. Tạ thượng túi đầu lắng nghe, đã nghe được cho quốc công, hầu ra phong thưởng chẳng lẽ là đề ra tước, tứ ân điển, che chở nhi tử, tạ thượng nhịn không được càng thêm kích động, ra thế này, bệ hạ thật là muốn cho hắn cha phong tước phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, đức mậu mậu quan, công mậu mậu thưởng. Sơn Đông phải bố chính sứ tạ tử an khí hoài thẩm mật, công kiêm văn võ, luận đạo kinh bang, nhậm duy huân tức đức. Tư Phong Nhi vì thành ý bá, đặc xá làm thành ý bá phủ, tứ miễn tử thiết quyện, thừa kế vong thế, vĩnh tích ngày sủng. Khâm thử thành ý bá thừa kế vong thế giấc ngộng thành thật, tạ thượng niết vài cái đùi, cưỡng ép chính mình miễn cưỡng chấn định phía sau cao giọng thay phụ tạ ơn kinh hỉ quá lớn. Thanh âm không thể tránh né có chút thất thường, bất quá người ở chung quanh nghe sau đều không cảm giác kinh dị phong tước, vẫn là sở cỡ lớn như vậy việc tốt, không kích động mới là lạ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, truyền chỉ quan lại niệm, sủng tỉnh lại quốc tước, phát triển tươi tốt môn phong. Nguyên Sích Thủy huyện huyện lệnh Tạ Chi Đạo là Sơn Đông phải bố chính sứ thành ý bá Tạ Tử An chi phụ, nghĩa phương khải sau, cốc giống quang trước, tư lấy đàm ân, tứ nhị phong tức cùng tử, tích chi sắc mệnh, tại diễn. Được, Tạ Chi Đạo phụ lấy tử quý, cũng thành thành ý bá. Tạ Thượng cảm xúc sục sôi, tiếp tục dập đầu tạ ơn phụng thiên thừa vận nguyên Quảng Tây học chính Tạ Tiêu là Sơn Đông Tạ Tử An chi tổ tứ nhị phong tức cùng tôn phong tức thượng đuổi theo lưỡng đại. Tạ Tiêu làm Tạ Tử An ra ra, lập tức tiếp tục trưởng tử Tạ Chi Đạo sau cũng thành siêu phẩm bá gia. Tạ Thượng lại dập đầu phụng thiên thừa vận Hàn Lâm viện từ lục phẩm biên soạn Tạ Thượng là Tạ Tử An trưởng tử, nhận thức độ chìm rộng, diện mạo ngưng chính. Tư Phong Nhi vì thành ý bá thế tử, tứ xuyên mãng phục cho Tạ Thượng ban ân, Tạ Thượng tất là được tiếp dập đầu tạ ơn. Từ xưa phu thê nhất thể, phu vinh thê quý. Thánh chỉ phong thưởng song nam nhân. Lại còn có nữ nhân Tạ Tử An tức phụ Vân Thị, thân mẫu Dương Thị, kế mẫu Lữ Thị, tổ mẫu Chu Thị lập tức đều thành siêu nhất phẩm bá tức phu nhân, Hồng Tảo thì là siêu nhất phẩm bá thế tử phu nhân. Cả triều văn võ nghe truyền chỉ quan một lần lại một lần hô lớn tên Tạ Tử An, nhìn xem Tạ Thượng một lần lại một lần dập đầu thay phụ, thay tổ phụ, thay chính mình cùng với mẫu thân, qua đời tổ mẫu, thái tổ mẫu cùng với kế tổ mẫu, tức phụ dập đầu. Trong lòng không không cực kỳ hâm mộ đến cực điểm cái gọi là làm dạng dỡ tổ tông, phong thê ấm tử, không ngoài như vậy. Hoàng Đức Đế ngồi ở thật cao ngự tòa thượng, ngắm nhìn đại điện trên quảng trường dập đầu Tạ Thượng, trong lòng hợp kế, lấy Tạ gia phụ tử tại xã Tắc Cống Hiến, ban thưởng một cái bá tước thật là không coi là nhiều. Bất quá vạn sự khởi đầu nan, nhưng có tước vị, sau này lại tăng, liền dễ dàng. Hy vọng Tạ gia phụ tử, đặc biệt Tạ Thượng không muốn cô phụ cái này tước vị. 10 năm sau, hắn qua 60 đại thọ thời điểm, Tạ gia phụ tử có thể chăm thức cột đầu tiến thêm một bước công hậu bá tử nam, bá tước bên trên còn có lợi tước, quốc công. Thường luôn nói thánh quân ngày tốt giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, Hoàng Đức Đế tuổi tác lớn, có phần hy vọng trị hạ nhiều ra mấy cái danh thần lấy toàn chính mình thánh danh tín quốc công đứng ở trong đại điện vớt râu, nhìn xem ngoài điện, trong lòng đắc ý. Có thể xem như đem Tạ Thượng vạch vào võ hân tức hàng ngũ về sau lui tới liền dễ dàng không sai, cho dù xa cách nhiều năm, Tạ Thượng liên trung lục nguyên cũng không thể bỏ đi tín quốc công văn vọng cái này bướng bỉnh lão đầu. Kéo Tạ Thượng tiến ngũ quân đô đốc phủ thay quyền hậu cần cung cấp ý nghĩ, cũng vẫn luôn vì thế chủ tính. Đối với này chỉ có thể nói, gừng vẫn là càng già càng cay, tại quan văn trong tập đoàn có tâm người tính kế làm sao làm cam hồi trai thời điểm. Văn vọng nghĩ vẫn là như thế nào kéo người có người, văn vọng đa mưu túc trí nghĩ, dĩ nhiên là có hết thảy.